Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 458, độc chiến cửu thiên. Tô Thanh Dương tiếng nói rơi vào tất cả mọi người trong tai. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều là hồ nghi. Đại nhân vật, Tô Thanh Dương thế nhưng là Tô gia gia chủ. Hắn cùng cái khác mấy vị gia chủ, đã là Trung Châu đỉnh thiên tồn tại. Trong mắt hắn, thế mà còn có đại nhân vật. Các ngươi nói, Tô gia chủ trong miệng đại nhân vật, lại là người nào? Hắn nói có mấy vị. Kỳ quái, đối, đúng, bọn họ tới nói, Trung Châu cái nào còn có cái gì đại nhân vật? Đám người nhao nhao suy đoán không thôi. Tô Thanh Dương, mời ngồi vào đi. Chúng ta trong mắt, trừ Bách Bộ đại nhân, cái nào còn có cái gì đại nhân vật? Dương Hùng nói. Tô Thanh Dương cười không nói, xoay người nhìn về phía Dương phủ cửa vào. Đúng lúc này, Du Tuấn Hào thanh âm vang lên. Thánh Thiên Ngũ Tử, Thiên Linh Tử, Thiên Huyền Tử đến. Cái gì? Tất cả mọi người vội vàng đứng lên tới, kinh hãi nhìn về phía cửa vào. Thánh Thiên Ngũ Tử đại danh, sớm tại 500-600 năm trước liền vang dội Trung Châu. Bây giờ, thế mà tới hai vị. Đám người kinh ngạc ở giữa, Du Tuấn Hào lại nói, Dạ Vô Ngân đến. Đám người ngạc nhiên, Dạ Vô Ngân chính là mấy trăm năm trước liền danh chấn đại lục hiệp đạo, thế mà cũng tới. Loạn Thi Hải, Cửu Đế đến. Du Tuấn Hào thanh âm lần nữa vang lên. Lần này, ngay cả Dương Hùng đáy mắt đều hiện lên vẻ kinh ngạc. Loạn Thi Hải, lại có thể có người có thể ra tới. Tất cả mọi người chấn kinh nhìn chằm chằm cửa vào. Chỉ gặp Thiên Linh Tử cùng Thiên Huyền Tử sóng vai đi tới. Hậu phương, Dạ Vô Ngân hai tay bao bọc tại trước ngực, mỉm cười đi tới. Ba người sau đó, Cửu Đế xếp thành một hàng, đồng dạng mang theo ý cười đi tới. Cái này 12 người cất bước ở giữa. Giữa thiên địa thánh đạo quy tắc thế mà nhao nhao bị bọn họ hấp dẫn đi. Tựa hồ thiên địa đều tại vây quanh bọn họ. Giờ khắc này, cơ hồ tất cả mọi người trong lòng đều tuôn ra quỳ xuống đất quỳ lại xúc động. Hảo cường, những người này tối thiểu là thánh tổ cảnh tu vi. Toàn bộ quảng trường một mảnh yên tĩnh. Tất cả mọi người kinh hãi nhìn chằm chằm 12 người. Dương gia, thế mà có thể dẫn 12 vị thánh tổ tới chúc. Dương gia thiếu tộc trưởng, Tô Lăng vị hôn phu, Dương Mạc đến, quà tặng, 21 điều thánh hồn. Đúng lúc này, Du Tuấn Hào thanh âm lại một lần vang lên. Trong lúc khiếp sợ tất cả mọi người chỉ cảm thấy tâm đều muốn cổ họng. Dương Mạc còn chưa đi tới. 21 vị thân hình hư huyễn người bị quăng vào tới. Tam trưởng lão Dương Bắc chính ở trong đó. Dương Hùng trên mặt cơ bắp hơi hơi run rẩy. Trừ Dương Bắc, khác thế nhưng là chiếm linh điện cường giả. Thế mà bị Dương Mạc hủy nhục thân. Lớn mật, ta mới là Dương gia thiếu tộc trưởng. Dương Kỳ bạo nộ, không để ý tới những cái kia thánh hồn. Mắt lộ ra sát cơ hướng cửa vào nhìn lại. Dương Hùng cũng là vung tay lên. Du Tuấn Hào, Dương Mạc, các ngươi cái này phản đồ còn dám trở lại. Nơi này thế nhưng là Dương gia. Người tới, vù, bỗng nhiên, hơn 200 nói khí thế mạnh mẽ ngút trời mà lên. Ở giữa không trung tạo thành vô cùng uy áp, thẳng bức Dương Mạc cùng Du Tuấn Hào. Du Tuấn Hào ngẩng đầu, trong mắt hai đạo thánh quang lóe lên, tức khắc liền thấy bầu trời bên trong uy áp ầm vang tiêu tán. Cùng lúc đó, Dương gia các nơi ẩn tàng thánh vương cảnh cường giả, đều là miệng đầy tiên huyết. Dương Hùng cau mày, người thế mà cũng đến thánh tổ cảnh, khó trách dám trở lại. Du Tuấn Hào chậm rãi nhìn về phía Dương Hùng. Dương Mạc thiếu tộc trưởng đám cưới, đa tạ ngươi là hắn chuẩn bị hôn lễ. Hừ, ngươi thật sự cho rằng đến thánh tổ cảnh liền có thể muốn làm gì thì làm. Dương Hùng bước ra một bước, so Du Tuấn Hào càng khí thế mạnh mẽ bừng bừng phấn chấn. Ha ha, tăng thêm chúng ta đây. Thiên Linh Tử vuốt vuốt cằm sợi râu, mở miệng nói. Dương Hùng bật cười một tiếng. Sớm liền biết các ngươi không có lòng tốt. Vừa nói, Dương Hùng xoay người hướng Dương gia chỗ sâu khom người cúi đầu. Dương gia đã đến nguy nan thời khắc, cung thỉnh chín thiên hộ pháp. Chín thiên hộ pháp, không người có thể hiệu lệnh bọn họ. Chỉ có Dương gia đến thời khắc nguy nan, bọn họ mới có thể hiện thân. Dương Mạc, mang theo bọn họ hiện tại lui đi còn không muộn. Dương gia chỗ sâu, truyền tới một tiếng bình tĩnh tiếng nói. Dương Mạc ngưng thần nhìn lại. Chín thiên hộ pháp, khi nào không phân biệt thị phi? Vẫn là câu nói kia. Hiện tại lui đi còn không muộn. Đạo kia thanh âm lần nữa truyền tới. Nha, lớn như vậy khẩu khí, còn giấu đầu lòi đuôi làm cái gì? Ra tới a. Một đạo thân hình đột nhiên hiện lên ở Dương Mạc bên người. Chính là Liêu Uy. Liêu Uy vừa xuất hiện, lật tay ở giữa, dòng dã 1000 người hiện lên ở giữa sân. Mỗi một người đều là tản ra thánh vương cảnh lực lượng ba động. Cả kinh không người không vì đó biến sắc. 1000 vị thánh vương. Trung Châu khi nào có như thế khổng lồ lực lượng. Nhiều như vậy thánh vương. Đối, đúng. Đám người mang tới trùng kích xa so với mấy vị kia thánh tổ còn mạnh hơn a. Bái kiến Mạc Vương. Bái kiến Dương Sư Huynh. Bái kiến Thiếu Chủ. 1000 vị thánh vương khom người. Đều là hướng Dương Mạc hành lễ. Dương Mạc khẽ vuốt cằm. 1000 người này, chính là Mạc Vương vệ, Thủy Nguyệt Tông đệ tử, Liêu Uy chọn lựa Ngự Thú Tông đệ tử hợp thành, bản thân đều coi như quen biết. Vù, 9 vị quần áo nhất trí lão giả trống rỗng xuất hiện. Thánh tổ cảnh khí thế phát ra, muốn áp chế này 1000 thánh vương, bất quá lại bị thiên linh tử đám người liên tay chặn. Cái này 9 vị lão giả chính là thần long thấy đầu không thấy đuôi chín thiên hộ pháp. Ngay cả Dương Mạc cũng chưa bao giờ thấy qua bọn họ. Dương Mạc, người chảy Dương gia huyết mạch, chẳng lẽ thật muốn diệt Dương gia? Lão giả cầm đầu quanh thân dũng động thời gian lực lượng, chính là thời gian hộ pháp. Dương Mạc ngẩng đầu nhìn về phía chín thiên hộ pháp, lãnh đạm nói: Dương Hùng đào hố hại ta cùng cha mẹ thời điểm, các ngươi tại cái nào? Dương Hùng cũng không diệt Dương gia tâm, cho nên chúng ta quản không được. Thời gian hộ pháp lạnh lùng nói, có đúng không? Vậy ngươi như thế nào liền có thể khẳng định ta có diệt Dương gia tâm? Dương Mạc cười nhạo nói, thời gian hộ pháp chỉ thiên linh tử đám người, ngươi mang nhiều như vậy thánh tổ, thánh vương trước tới, không là vì diệt Dương gia, còn có thể là cái gì? Dương Mạc thản nhiên nhìn lấy thời gian hộ pháp, đột nhiên nói, chín thiên hộ pháp tinh thông cửu đại tiên cổ quy tắc. Dương Mạc bất tài, mời chỉ dạy. Vù, Dương Mạc đạp không mà lên, cùng cái này 9 vị ngu muội lão đầu, thực sự không có cái gì dễ nói. Năm đó, bọn họ trơ mắt nhìn xem mình và cha mẹ bị hại, lại thờ ơ, bây giờ thế mà muốn đối phó bản thân. Dương Mạc đã nổi giận. Thánh tổ, 10 năm trước ngày này mới, bây giờ thế mà phát triển đến thánh tổ cảnh. Tất cả mọi người ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn đến, Dương Kỳ sắc mặt đại biến, vô ý thức núp ở Dương Hùng sau lưng. Hắn lấy được Dương Mạc thiên cấp cửu tinh võ ấn, tại Dương gia khổng lồ tài nguyên bồi dưỡng một chút, cũng bất quá chí thánh cảnh mà thôi. Thế nhưng là Dương Mạc, đã đứng ở đại lục đỉnh phong. Theo lấy Dương Mạc phát ra khí thế đạp không mà lên. Chín thiên hộ pháp đáy mắt đều là lóe lên vẻ kinh ngạc. Bọn họ thế nhưng là biết. Dương Mạc năm đó võ ấn đều bị cướp đi. Bây giờ, thế mà trở thành dám cùng bọn họ gọi nhịp tồn tại. Dương Mạc mượn thời gian bí điển tu luyện. 2 tháng liền là hơn 10 năm. Cũng không phải tu luyện uổng phí. Lấy lại bình tĩnh, thời gian hộ pháp nói. Ngươi vô cùng không tệ, nhưng suy nghĩ cùng ta nhóm 9 người đánh một trận, còn chưa đủ. Dương Mạc dò xét vung tay lên, ngân dực lôi long, phệ thần khôi lỗi, nuốt thánh hoa, Dương Tam kiếm, Thủy Nguyệt đám người nhao nhao xuất hiện, xuống dưới, vì ta lược trận. Vừa nói, Dương Mạc mi tâm tinh thần lực dũng động, 9 thiên hộ pháp từ không hành động đơn độc, các ngươi cùng lên đi. Lãnh đạm tiếng nói, lệnh đến đã chấn kinh đến tột đỉnh tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn. Ngay cả Dương Hùng, cũng là chấn kinh nhìn chằm chằm Dương Mạc, thất thanh lẩm bẩm nói. hắn dự định dùng sức một mình độc chiến chín thiên hộ pháp. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.